Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều từ nhà vệ sinh trở về, rồi trèo lên giường tầng giữa của mình. Về vấn đề mà đồng viên Viên hỏi trước đó, làm sao để hỏi một đồng chí nam xem thận có tốt không? Thẩm Nhược Kiều thừa nhận, cô cũng chưa nghĩ ra câu trả lời tốt nào. May mắn thay, sau khi đồng viên Viên phát hiện ra Thẩm Nhược Kiều cũng có thể là một thành viên thận yếu, cô ta có phần ngại ngùng, không còn quấy rầy Thẩm Nhược Kiều nữa, chỉ bảo cô hãy nghỉ ngơi, trở về giường của mình. Thẩm Nhược Kiều nằm yên, trông có vẻ đang nghỉ ngơi nhưng thực ra đang xem bảng hệ thống. Lần trước khi hệ thống lên cấp 2 và quay thưởng, cô đã dùng vé quay thưởng Bạch Kim để quay trúng 10 tấm bùa bình an. Thẩm Quốc Đống, Tống Tuyết Bình, Thẩm Tắc An, mỗi người được cô để lại một tấm. Họ đều sống trong môi trường tương đối yên ổn. Khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng là rất thấp, nên mỗi người chỉ cần một tấm là đủ. Bùa bình an có tác dụng chống lại một lần tấn công C, H, E, T người. Còn với những tấn công không gây C, H, E, T người, nó có thể chống lại vài lần, cho đến khi năng lượng phòng hộ bị tiêu hao hết. Chỉ là, nếu năng lượng của bùa bình an đã bị tiêu hao quá một nửa, khi gặp lại tấn công C, H, E, T người, thì không thể bảo vệ hoàn toàn không bị thương, chỉ có thể khiến đòn tấn công lệch đi đôi chút, tránh khỏi những điểm chí mạng. Nói chung, hiện tại Thẩm Nhược Kiều còn 7 tấm bùa bình an, 3 tấm cô để trong túi áo, 4 tấm còn lại cất trong không gian lưu trữ của hệ thống. Ngoài ra, sau khi sử dụng hết bùa bình an có thể mua lại trong mục đặc biệt của hệ thống, với giá 1.666 tệ hệ thống một tấm. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ kỹ, biến cố đủ khiến hai người Hạ Dữ và Cố Huy có khả năng tự bảo vệ bản thân khá tốt, cũng khó lòng giữ được mạng, chắc chắn có mức độ nguy hiểm rất cao. Cố Huy may mắn sống sót, có lẽ 1-2 tấm bùa bình an là đủ để tránh những vết thương nghiêm trọng. Nhưng thế giới thực tại này là thật sự, mọi thứ không nhất thiết sẽ diễn ra đúng như trong cốt truyện. Vì vậy để đề phòng, 3 tấm bùa bình an sẽ an toàn hơn. Nghĩ đi nghĩ lệ, Thẩm Nhược Kiều quyết định tặng Cố Huy 3 tấm bùa bình an. Nhưng còn Hạ Dữ, người đã mất mạng trong cốt truyện gốc, liệu 3 tấm bùa bình an có đủ để thay đổi số phận của anh, giúp anh tránh khỏi kết cục tử vong hay không? Thẩm Nhược Kiều tự hỏi hệ thống trong đầu. Tiểu T, có loại vật phẩm bảo hộ đặc biệt nào mạnh hơn bùa bình an không? Hệ thống biết, Thẩm Nhược Kiều muốn cứu Hạ Dữ, không muốn anh chết, dù nó là hệ thống thu thập điểm cảm xúc, nhưng vì là một sản phẩm kết hợp công nghệ cao từ vị diện cao cấp với một chút huyền học, hệ thống có thể cảm nhận được trên người Hạ Dữ có ánh sáng công đức rất mạnh mẽ, và cả một kiếp nạn khó tránh. Tuy nhiên, điều khiến hệ thống bất ngờ nhất là nó đã phát hiện ra Hạ Dữ chính là nhân duyên duy nhất của Thẩm Nhược Kiều trong thế giới này. Nhờ vào dây tơ hồng mà người bạn hệ thống tu tiên tặng, Cố Huy cũng chính là nhân duyên của đồng viên Viên. Cái gọi là nhân duyên chính là dù hai bên không nhất định sẽ đến được với nhau, nhưng nếu ở bên cạnh người khác, họ sớm muộn sẽ chia xa, đồng thời sẽ bị tổn hao vận khí của bản thân, gặp nhiều điều không thuận lợi. Đó gọi là nghiệt duyên. Ví dụ như Hà Gia Thụ với đồng viên Viên. Hiện tại Thẩm Nhược Kiều vốn là một người sớm qua đời, linh hồn lại là khách đến từ tương lai. Đáng lẽ thế giới này sẽ không có nhân duyên thuộc về cô, ai ngờ cô lại gặp phải Hạ Dữ, người vốn mang số mệnh ngắn ngủi, mà giờ đây Hạ Dữ còn có chút cảm tình, dù chính anh cũng chưa kịp nhận ra. Hơn nữa, dù xét về ngoại hình hay phẩm cách, Hạ Dữ đều hoàn toàn hợp với sở thích của Thẩm Nhược Kiều. Chỉ là hiện tại cô vẫn còn nhỏ tuổi, chưa có sự rung động. Cách chương.